bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, phần 266, chương 266 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 15, từ cùng Hề Bạch xác định quan hệ lúc sau khi Trầm Khê liền cùng hắn dính ở bên nhau. Có thể nị người chết cái loại này dính, hận không thể mỗi giây đều dính ở bên nhau. Đường cái liên thể anh nhi, Hề Bạch đứng ở phòng bếp nồi biên đang ở rảo trứng cháo, khi Trầm Khê treo ở hắn trên lưng. Người như thế nào một nhận thức chính là ở nấu cơm nấu cơm nấu cơm mơ siêu, mặc danh cảm giác có điểm quen thuộc, cảnh tượng như vậy giống như lặp lại mấy vạn lần, bởi vì muốn đem ngươi dưỡng béo, Hề Bạch nói. Dưỡng béo liền chạy không thoát, nơi nào cũng không đi không được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta quyển dưỡng, ngươi dưỡng heo. Khi Trầm biểu tình một lời khó nói hết, thiên chân, mập lên tưởng giảm béo còn không dễ dàng, Hề Bạch khóe miệng nhếch lên. Người tuổi lớn luôn là phải có một ít thiên chân ý tưởng, tuổi lớn. Thời điểm Sầm Khê xem hắn tuổi trẻ thuần mỹ yêu tinh giống nhau sườn mặt. Cười ra tiếng, ngày thường lãnh đạm trên mặt tràn đầy ý cười. Người như thế nào tuổi lớn? Tuổi lớn còn gặm ta này viên nộn thảo. Không biết xấu hổ, Hề Bạch xoay người. Lau đem hắn mặt nhão dính dính trứng hồ đều dính ở khi Trầm Khê trên mặt hắn cười đẹp cực kỳ. Ta mới là nộn thảo hảo đi, cầm thú sư tôn, đối chính mình dưỡng tiểu sủng vật xuống tay, khi Trầm Khê bị trứng dịch lau vẻ mặt. Sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây, hung tợn mà ở Hề Bạch trên vai cắn một ngụm mơ siêu ăn có thói ở sạch. Trứng dịch thật ghê tởm, phi, ta mới không phải người như vậy, khẳng định là ngươi động thủ trước, tuy rằng không có ký ức. Nhưng hắn có thể khẳng định chính mình mới không phải như vậy biến thái người, nghĩ đến ký ức. Hắn đột nhiên ảm đạm xuống dưới, những cái đó Hề Bạch dùng ấm áp ngữ khí hồi ức những cái đó hắn đều không nhớ rõ, tựa như một cái hoàn toàn xa lạ người xông vào Hề Bạch cùng ái nhân trong trí nhớ, làm một cái vô sỉ. Người đứng xem cùng ăn chỗ mơ siêu ăn đáy lòng luôn là bất an, nếu là chính mình không phải Hề Bạch. Sư tôn, hắn không dám tưởng tượng cái này hậu quả chính mình đại khái sẽ trực tiếp hỏng mất đi, hắn. Tưởng, hắn tuy rằng lãnh đạm, nhưng luôn là có loại mặc danh không an toàn cảm, tựa hồ tùy thời đều đang lo lắng cái gì sự tình giống nhau, nhưng là cái gì đâu. Cùng Hề Bạch ở chung cũng có nhàn nhạt bất an, mỗi một phút một giây tựa như cuối cùng một giây giống nhau, hắn một bên cảm thụ được này được đến. Không dễ một chút vị ngọt, một bên nhẫn nại đáy lòng từ từ tăng thêm khủng hoảng, tựa như ăn trộm bảo hộ trộm tới chân bảo điểm. Này điểm hạnh phúc, cũng đã chiếu sáng lên hắn qua đi hai mươi mấy năm đen tối sinh mệnh. Nhưng hắn cũng không biết này sáng rọi khi nào sẽ mất đi, giống ngày đó buổi tối Hề Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy đột ngột tới lại đột ngột mà rời đi, đương một người không có cảm. Giác được ái thời điểm như vậy có hay không cũng không cái gọi là, nhưng một khi hắn cảm thụ quả ái hương vị, kia lại làm hắn đột nhiên mất đi, vậy sẽ là gấp bội thống khổ, người luôn là như vậy tham lam yếu ớt sinh vật. Có thể nhưng tiếp thu được đến lại không nhất định có thể thừa nhận mất đi, Hề Bạch không cảm giác được hắn mất mát, hắn hết sức chuyên chú mà đem một bên tiểu ngư bọc lên trứng dịch. Phóng tới trong nồi tạc tư tư thanh âm cùng với mùi hương lan tràn ra, cho dù hắn có thay đổi thế giới lực lượng, tùy thời có thể viết lại hai cái chủng tộc vận mệnh. Nhưng hắn làm như vậy sự tình đơn giản, lại là như vậy chuyên chú dụng tâm mơ siêu, tựa như đây là hắn lớn nhất hạnh phúc cùng ái nhân ở bên nhau. Vì đối phương làm tốt ăn, Hề Bạch hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, vì thế hắn có thể từ bỏ cái khác sở hữu, những cái đó với hắn mà nói đều không quan trọng. Khi Trầm Khê một sợi tóc đều so ra cái mơ siêu liền tính ngày mai tận thế. Hắn vẫn là muốn lười nhác mà ở rời giường thời điểm nhẹ nhàng hôn môi khi Trầm Khê đầu tóc lại cho nhau nói một tiếng chào buổi sáng, giải cái kiểu chiếm chút tiện nghi, khi Trầm Khê ôm lấy hắn eo. mặt dán ở hắn trên lưng, quỷ hút máu sống lưng hữu lực vững vàng. Rất ít đong đưa, hắn dán liền cảm giác được từ đáy lòng dây đằng giống nhau bò lên tới an bình, trong. Bất chi bất giác những cái đó mùi hương du thanh âm liền từ bên tai đi xa, hắn nhắm mắt lại ngủ. Rồi, Hề Bạch tạc xong một cái cá, nhẹ nhàng xoay người, đem Khi Trầm Khê đặt ở trên sofa, cho hắn cái hảo quần áo, nhìn hắn an tĩnh ngủ nhan. Ở trên mặt trộm hôn một cái, liệt khởi khóe miệng ôm khăn trải bàn quản gia A Nam từ vừa đi qua. Già nua trên mặt lộ ra một chút ý cười, đã lâu chưa thấy được đại nhân như vậy vui vẻ, Khi tiên sinh. Quả nhiên là rất quan trọng người, Khi Trầm Khê cảm giác thân thể của mình thực nhẹ. Thực nhẹ, tựa hồ phiêu phù ở đám mây. Chung quanh là một ít người lải nhải. Thánh tôn, thánh tôn. Khi Trầm Khê trợn mắt, hắn ngồi ở đám mây. Phía dưới là mênh mông cuồn cuộn bóng người. Bọn họ từng người chiếm cứ một đóa độn mây. Đồng thời ngẩng đầu nhìn trời cao chính mình. Biểu tình tràn đầy đều là khẩn cầu cùng tín nhiệm mơ siêu tựa hồ hắn chính là duy nhất chúa cứu. Thế, thánh tôn, thỉnh cho chúng ta chỉ một con đường sống. Bọn họ cùng kêu lên nói. Các loại thanh âm hội tụ ở bên nhau. Nhìn núi hô sóng thần, trên bầu trời trôi nổi tầng mây đều bị đánh sơ xác khai, thánh tôn. Bọn họ là ở kêu ta. Khi Trầm Khê có chút nghi hoặc nhưng những người đỏ ánh mắt xem phương hướng thật là chính mình. Không tồi, hắn nghe thấy chính mình thanh âm nói. Thiên địa mạt pháp, các ngươi muốn tìm ta muốn kia một đường sinh cơ, hắn tầm mắt chuyển động. Dừng ở ai trên người người nọ liền hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nghe thấy chính mình cười một tiếng. Ta không có biện pháp cho các ngươi này một đường sinh cơ, vì cái gì? Những người khác sôi nổi cao giọng hỏi, ngươi là nhất gần sát thiên đạo người, ngài khẳng định biết sinh cơ ở nơi nào? Bọn họ sôi nổi ra tiếng nghi ngờ, bọn họ ở sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi áp qua đối thánh tôn kính sợ, bọn họ sợ hãi thánh tôn là muốn độc chiếm này giống. Nhau sinh cơ, một mình đi trước tương lai mà đem bọn họ lưu lại nơi này. Cùng cái này sắp hủy diệt thế giới cùng nhau mất đi, bọn họ này đó muốn tu trường sinh tu giả nhất. Sợ hãi chính là tử vong cùng hủ bại, cho dù đó là đại bộ phận sinh mệnh số mệnh. Nhưng là bọn họ tu chân mục đích chẳng lẽ không phải ngay từ đầu chính là vì thoát khỏi phàm nhân? Sinh tử sao? Người tu chân đối sinh tử không có xem đạm nhiều ít. Ngược lại càng thêm cố chấp nếu là có như vậy một đường sinh cơ. Ta đương nhiên biết, cũng sẽ nói cho các ngươi, Khi Trầm Khê nói, đầu bạc tiên nhân cao cư đám mây. Biểu tình lãnh đạm như thần chi, trong mắt chiếu ra chúng sinh. Lại tựa hồ cái gì cũng trang không dưới, bên trong có vạn vật sinh diệt có đại đạo. Nhưng là cũng trống không một vật, đây là có ý tứ gì? Có người tu chân nghe ra trong lời nói mặt điểm sầu ý vị. Nhưng là bọn họ không muốn tin tưởng, như thế nào sẽ đâu? Nhất định có, nhất định có. Khi Trầm Khê nhìn bọn họ đã bắt đầu hoài nghi nhưng vẫn cứ ý đồ tự mình lừa gạt thật đáng buồn bộ. Dáng. Thở dài, từ lúc bắt đầu, liền không có này một đường sinh cơ, hắn vẫn là tàn nhẫn mà đánh nát này đó tu chân nhóm ảo. Tưởng oanh, người tu chân nhóm đột nhiên vỡ tổ, bọn họ nghị luận sôi nổi. Phần lớn đều là nghi ngờ, như thế nào sẽ không có sinh cơ? 9999 kiếp nạn ứng có một đường sinh cơ. Mấy cái đức cao vọng trọng đại nhân vật ra tiếng phản bác. Đây là chúng ta từ thiên đạo chung được đến chỉ thị. Thiên đạo khẳng định là đúng. Thiên đạo không cần thiết lừa gạt chúng ta. Là ngươi, người tưởng độc chiếm này một sợi sinh cơ. Người tu chân nhóm ở cực độ sợ hãi bất an cùng sợ hãi hạ. Mất khống chế, sôi nổi lớn tiếng chỉ trích lên Khi Trầm Khê uổng ngươi là tu chân giới thánh tôn. Đại gia kính ngươi ái ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo tu chân giới. Người liền vì bản thân chi tư nhẫn tâm nhìn toàn bộ tu chân giới đi hướng con đường cuối cùng. Đoạn tuyệt hậu thế phi thăng lộ. Loại này quần thể cảm xúc điều động hạ. Thậm chí có người trực tiếp nhảy dựng lên liền chỉ vào Khi Trầm Khê cái mũi lớn tiếng nhục mạ một. đám người tu chân lại như người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau. Xuất khẩu thành dơ, ô ngôn uế ngữ không thể lọt vào tai, khi Trầm Khê thực ngốc. Sở hữu nói đều là thân thể này chính mình nói. Hắn căn bản không mở miệng được. Như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy nghìn người sở chỉ trường hợp. Nhìn những người này quần áo đều là chưa thấy qua phong cách. Nói chuyện phương thức cũng không phải thực hiểu. Thậm chí phát âm đều cùng hắn quen thuộc thế giới không giống nhau, nhưng là hắn chính là quỷ dị mà. Nghe hiểu, đây là mộng sao? Nhưng mộng vì cái gì là như vậy chân thật? Tiếp theo hắn thấy phía trước chỉ vào hắn cái mũi mắng người đột nhiên nổ tung thành một bồng huyết. Vụ, thẳng tắp từ đụn mây rơi xuống đi xuống, khi Trầm Khê cúi đầu nhìn thoáng qua. Này đến mấy vạn mét trời cao đi, liền tính vừa mới không chết. Hiện tại ngã xuống cũng chết thấu, cùng lúc đó, hắn bối truyền đến một cái vô quen thuộc thanh âm siêu là hề bạch. Hắn cả người cứng lại rồi, thanh âm này, tuyệt đối không sai, ai làm ngươi chỉa vào ta sư tôn nói chuyện. Thanh âm này hơi hiện non nớt, hẳn là con thực tuổi trẻ, mang theo một chút cuồng vọng ngạo khí, tiếp theo hắn liền nhìn đến một cái. Tóc đen mắt đen thanh niên từ hắn sau lưng đi ra. Hắn một thân màu đen áo choàng, dáng người thon dài xinh đẹp, một đầu màu đen tóc dài bị châm cài vãn khởi. Theo phong hơi hơi đong đưa quen thuộc mặt nhưng lại là xa lạ thần sắc. Kiêu ngạo lại cuồng ngạo, không ai bì nổi, ai dám mắng ta sư tôn, ta liền giết ai, hắn cười lạnh, sư tôn. Khi Trầm Khê trong lòng tựa hồ có một phen trầm trọng khóa bị mở ra. Cùm cụp một tiếng. Đột nhiên rõ ràng, đây là hắn kiếp trước ký ức. Người này chính là Hề Bạch Sư Tôn. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Này đó xa lạ người đều là chuyện như thế nào? Cái gì thiên đạo, người tu chân? Này đó xa lạ danh từ làm hắn chính xác người đều ngốc mà xuống phương những cái đó người tu chân. Nhóm mắng lợi hại hơn. Hắn chột dạ, làm hắn thuộc hạ yêu quái động thủ. Còn Thánh Tôn, Phi. Hắn không xứng đương cái gì thánh tôn, hưởng tụ chúng ta cung phụng lại không hề cống hiến, bọn họ còn ở nơi đó tức giận bất bình mà khẩu hài. Lải nhải, bên này, Hề Bạch ánh mắt thực lãnh, to lớn khí thế từ trên người hắn khuếch tán khai. Như uyên như hải, nháy mắt đem những người đó trấn áp, bọn họ sôi nổi quỳ rạp xuống trên đụn mây. Bóp chính mình cổ một câu cũng nói không nên lời, đây là... Bọn họ sôi nổi kinh hãi mà nhìn về phía trên đụn mây hai người, cái này yêu quái tuổi tuyệt đối. Không vượt qua 100 tuổi, nhưng cư nhiên đã ở Đại Thành, sắp phi thăng bên cạnh, ở tu chân giới cũng là đứng đầu trình tự, có thể một tay treo lên đánh đại bộ phận người. Sao có thể, này thật là đáng sợ. Trên thực tế khi Trầm Khê cũng thực kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Hề Bạch chỉ có thể tu đến Kim Đan. Nhưng sự thật là, Hề Bạch tu luyện tốc độ thẳng chính là một ngày một cái tiểu cảnh giới. Một tháng một cái đại cảnh giới. Căn bản là không thể dùng lẽ thường tới giải thích nếu không phải khi Trầm Khê biết hắn chỉ là một cái bình thường tiểu yêu quái. Hắn cơ hồ cho rằng thứ này chính là thiên đạo hóa thân, nhưng đây là chuyện tốt. Hề Bạch có thể cùng hắn ở bên nhau thời gian càng lâu rồi. Đến nỗi về sau sự. Vậy chỉ có thể về sau lại suy xét, rốt cuộc cho dù là hắn. Cũng vô pháp đối kháng thiên đạo, Hề Bạch đứng ở vân thượng. Hùng ác nham hiểm tàn khốc ánh mắt từ người nào trên người đảo qua. Rơi xuống một thân người thượng, uy, người vừa mới mắng chửi người đi, người kia run lên. Há mồm liền phải phủ nhận, nhưng hắn miệng mới vừa mở ra liền tức khắc nổ tung một bồng huyết vụ, hắn thống khổ mà khụ. Xuất huyết, đôi mắt đỏ bừng, có thể thấy được tưởng tượng đã chịu như thế nào thống khổ, những người khác sôi nổi cảm thấy bất an. Có người tưởng trực tiếp chạy trốn, nhưng bị một tầng vô hình kết giới bao phủ trụ, phanh mà đánh vào kết giới thượng, đầu óc choáng váng, Hề Bạch cũng không có buông tha bọn họ ý tứ. Đôi mắt chuyển tới một người khác trên người, còn có ngươi, phanh, người nọ thân thể kịch chấn. Phun ra một ngụm hỗn hàm răng máu tươi, ngươi. Thánh Tôn ngươi liền dung túng thủ hạ của ngươi nghiệp chướng tác loạn sao? Một cái lão tu giả lớn tiếng kêu, biểu tình sợ hãi, vừa mới hắn cũng mắng hoan, đối này, cả người trắng tinh không dính bụi trần tiên nhân chỉ là lãnh đạo mà nói. Hắn là ta đồ nhi, mọi việc ta bọc, bày tiếp tay cho giặc thái độ, hề bạch cười đáng yêu. Liền biết sư tôn đau nhất ta, hắn cười mà lộ ra một đôi nhòn nhọn răng nanh, lão tu giả bị hắn. Khinh phiêu phiêu giơ tay, một cái tát phiến bay ra đi, đụng vào kết giới thượng phanh một tiếng rơi xuống, khó thở công tâm phun ra một mồm to huyết hắn. Khi nào bị người đại mặt quá, trừ bỏ hắn đã chết mấy ngàn năm lão cha, hắn này mấy trăm năm ở tu chân giới tự cao tu vi tác oai tác phúc. Khi nào bị người như vậy nhục nhã, sỉ nhục a, người cái này tiểu yêu vật, người có như vậy tu vi sợ không phải cùng ngươi sư tôn có gian tình đi. Hắn ác ý công kích hề bạch xinh đẹp diện mạo nhưng hề bạch không giận phản cười. Tươi cười còn có điểm ngượng ngùng a, đúng vậy, ta tu vi đều là bởi vì sư tôn hàng đêm cùng ta song tu đâu oanh. Ở đây người tu chân nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ nghe được cái gì? Cái này yêu quái tự xưng cùng thánh tôn gian díu. Thánh tôn là có tiếng không gần nữ sắc nam sắc, một đường vô tình đến nay, sao có thể? Khi Trầm Khê ở hề bạch mở miệng nháy mắt liền ẩn ẩn cảm giác không tốt. Nhưng muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi. Hề bạch đã ngữ tốc cực nhanh mà nói xong lời nói, khi Trầm Khê nhìn phía dưới biểu tình ngốc lăng. Chúng người tu chân, đào đầu đỡ chán, hề bạch, hắn lạnh giọng quát lớn, hắn tay như thế nào liền như vậy ngứa đâu. Trong chốc lát không chú ý cái này làm tinh liền đem hắn danh dự toàn hủy hoại, mấy ngàn năm thành. Lập hình tượng, nói mấy câu đã bị hủy trong một sớm mơ siêu nhìn xem kia giúp người tu chân biểu tình. Hắn dám khẳng định không ra ba ngày về hắn ái muội lời đồn sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới, bịa. Đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Hề bạch xoay người hướng khi Trầm Khê nháy mắt, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, sư tôn. Sư tôn, hắn trợn to mắt, lấy lòng mà cười cười. Đôi mắt đại đại thủy vượng vượng, thoạt nhìn đáng thương lại vô tội, ở qua đi trong thân thể khi Trầm Khê sửng sốt, hắn chưa thấy qua. Như vậy hề bạch đột nhiên. Đáy lòng có chút phiếm toan, hắn bỏ lỡ hề bạch mấy cái thế kỷ thời gian, sao? Hết chương.